Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, không nỡ. Nhân phi hành mà đảo loạn không khí, dường như một đạo vô hình sóng biển. Ở cấp tốc bay tới, bóng người đột nhiên dừng lại lúc, hướng bốn phía quái vật phóng đi, đem quái vật che đậy bầu trời, lao ra một lỗ hổng, để ánh mặt trời lần thứ hai tung đi. Mà tại đây dưới ánh mặt trời, trên người mặc màu xanh lam bó sát người chiến y, người mặc huyết áo choàng đỏ, ngực có cái đại đại S chữ anh tuấn nam tử, chính hờ hững nhìn chăm chú chu vi quái vật. Ra trận, vẫn là như thế phong cách. Trong lòng đọc thầm một tiếng, Russell ngẩng đầu đúng dịp thấy cái kia như ánh mặt trời giống như sán lạn nụ cười. Đối với hắn hơi gật đầu một cái, nói, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Superman đáp một tiếng, nhìn những người dục già dục dịch bọn quái vật, lạnh nhạt nói, liền nhiều như vậy sao? Liền nhiều như vậy, khóe miệng co giật lại. Russell mở miệng nói, nếu như ngươi biểu hiện thật lời nói, người sau lưng nói không chắc có thể phái càng nhiều quái vật đến. Superman gật gật đầu, rõ ràng Russell ý tứ, quái vật, còn có rất nhiều. Ngay ở hai người nói chuyện, quay chung quanh hai người đàn quái vật, đang không có tân bọn quái vật tới rồi sau, càng thêm bắt đầu nôn nóng, gợn sóng vô hình vào lúc này, từ trong bầy quái vật đảo qua, nhất thời, bọn quái vật dồn dập phát sinh gầm lên giận dữ, tụ tập thanh khủng bố âm lãng sau, nhằm phía Russell cùng Superman. Ầm ầm, đang lúc này, một tiếng phá vỡ bầu trời tiếng sấm nổ bỗng nhiên vang lên. Một đạo tia chớp màu xanh lam xông vào trong bầy quái vật, bùng nổ ra tảng lớn tia chớp, đánh chết lượng lớn quái vật lúc, để đàn quái vật trùng thế mới thôi một trận. Thần sấm tho, toàn thân quấn quanh lưu động tia chớp, một đôi con mắt phảng phất ẩn chứa vô cùng sấm sét giống như, ở con ngươi lúc khép mở, tuôn ra từng tia một hào quang màu xanh lam. Đây là, thò thức tỉnh rồi sức mạnh của chính mình. Russell hơi kinh ngạc, hai tay đẩy một cái, tảng lớn sấm sét ở nổ đùng bên trong bị thò đập về phía bọn quái vật. Quét sạch một mảnh quái vật sau, xuất hiện ở Russell bên người. Ngươi làm sao đến rồi? Lúc nào đến? Russell có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Thò sang sảng nở nụ cười, nói, đến rồi có một quãng thời gian đi. Ta đến mang Loki trở lại. Dừng một chút, Thò đối với Russell chừng mắt nhìn, đắc sắt nói, thuận tiện để ngươi nhìn ta một chút thức tỉnh sức mạnh, cùng với ta vũ khí mới. Vũ khí mới? Russell không rõ nói, cái gì vũ khí mới? Thò bàn tay hư hư nắm chặt, một cây chiến phủ, búa, xuất hiện ở trên tay hắn, nhẹ nhàng vung một cái. Lôi đình cùng bão táp quấn quanh ở thò trong tay chiến phủ trên. Thò cười nói, Stormbreaker. Russell há miệng, một tiếng đệt ở trong lòng hô lên, người ở cái kia làm? Russell kinh ngạc hỏi một tiếng, ở trong nguyên bản kịch tình này, Stormbreaker nhưng là đang đối kháng với Thanos lúc mới xuất hiện, đương nhiên là ở Nidavellir, còn có thể cái kia? Thò vẩy vẩy trong tay chiến phủ, nói, đây chính là ta thức tỉnh sức mạnh sau. Phụ thân cho rằng khen thưởng, mới mang ta đi Nidavellir, để người lùn chi vương hỗ trợ chế tạo. Thức tỉnh khen thưởng? Russell sửng sốt một chút. Thò đối với Russell cười cợt, cảm kích nói, nói tới thức tỉnh, ta còn phải cảm tạ ngươi nhắc nhở ta đây. Ha ha, không khách khí. Này, một tiếng mang theo bất mãn thanh âm vang lên. Chính đang đánh chết quái vật Superman, đem một con phun lửa quái vật từ bầu trời đập xuống sau, ở bên cạnh hai người ngừng dưới, nói, các ngươi có thể hay không một lúc lại tán gẫu. Đang khi nói chuyện, Superman còn nắm lấy một con mọc ra điều cánh hình người quái vật, cho rằng đạn pháo đập ra ngoài. Ha ha, Thò vui sướng nở nụ cười một tiếng, nói, còn có thể lần thứ hai kề vai chiến đấu, cái cảm giác này thật tốt. Dứt lời, nương theo một tia chớp, Thò vọt vào trong bầy quái vật, mà Russell cũng khẽ mỉm cười. Phất tay, một mảnh băng xương ở trong bầy quái vật tràn ra. Lôi đình rít gáo, băng xương tràn ngập, Russell cùng Thor công kích, thuộc về phạm vi cực lớn đại phạm vi công kích. Thường thường phất tay, đang quái vật căn bản dựa vào không tiến vào hai người quanh người lúc. Liền bị lôi đình cùng hàn băng đánh chết, mà Superman, ở không có sử dụng chính mình nhiệt thị lực điều kiện tiên quyết. Mặc dù coi như không có hai người công kích sán lạn, thế nhưng dựa vào chính mình cái kia khủng bố tốc độ phi hành cùng sức mạnh, cùng với cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Thường thường chỉ cần từ quái vật bên trong quần bên trong bay qua, thì sẽ lưu lại một đạo do máu thịt hình thành đường nối. Xem ra máu tanh cực kỳ. Quái vật tuy nhiều, thế nhưng đối với Russell, Superman cùng Thor tới nói, cũng không có cái gì có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp quái vật. Tiếp tục như vậy, cũng chỉ là lãng phí ba người thể lực cùng thời gian mà thôi. Mà những quái vật này, còn có cái khác dùng ra, tỉ như ngăn cản những người khác. Rốt cục, đang nhìn đến Superman hai mắt bắn ra một đạo nhiệt thị lực. Tại thân thể xoay tròn, đem một vòng quái vật, toàn bộ chia ra làm hai sau. Núp trong bóng tối hai người nhăn lại lông mày. Để những quái vật này rút về đến đây đi. Một tên ăn mặc màu trắng áo dài, buộc vào điều màu tím cả vạt người đàn ông trung niên. Cau mày nói một tiếng. Ha ha, cùng với đứng chung một chỗ. Tương tự thân mặc đồ trắng áo dài nam nhân khẽ cười một tiếng. Nói, làm sao, Isaac, không nỡ, không nỡ. Isaac xoay người nhìn đối phương. Nói, Striker, người phải biết, đây chỉ là ở uổng phí hết tài nguyên mà thôi. Bất luận là những này chính đang chiến đấu quái vật, vẫn là Umbrella người, ở trong mắt hắn, đều chỉ là có thể lợi dụng tài nguyên mà thôi. Lãnh khốc, mà lại hiện thực, Striker méo sạch đầu, nói, nhưng là, ta nghĩ để hắn chết đây. Nói, Striker nhìn một chút Russell. Trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh sáng. A cười lạnh một tiếng. Isaac nói, là bởi vì ngươi cái kia bị giết nhi tử sao? Striker trong mắt lóe ra một tia tức giận vẻ. Lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Tuy rằng con trai của hắn, bởi vì thức tỉnh rồi biến chủng năng lực, ở trong mắt hắn chính là cái quái vật. Thế nhưng vậy cũng là con trai của hắn. Trừ hắn ra, những người khác ai cũng không thể động. Chà chà, Isaac cười quái dị một tiếng, châm chọc nói, thực sự là vĩ đại tình cha, đem con trai của chính mình, tự tay cải tạo thành cái quái vật. Theo Isaac, Striker tâm, giống như hắn lạnh lẽo. Isaac, Striker quát lạnh một tiếng, vô hình tâm linh lực lượng hình thành một đoàn tâm linh phong bão. Ở Isaac trong đầu, ầm ầm nổ vang, Isaac con ngươi co rụt lại. Máu tươi từ con mắt của hắn, lỗ mũi, thậm chí là trên mặt lỗ chân lông bên trong chảy ra. A, Isaac không thèm để ý cười cợt, trên mặt máu tươi như là bị hấp thu giống như, lần thứ hai thẩm thấu tiến vào hắn thân thể bên trong. Tính khí đừng như thế xấu, đừng quên, ta mệnh cùng mạng ngươi, là nối liền cùng nhau, trừ phi ngươi muốn tự sát, bằng không. Tốt nhất đừng động thủ với ta. Striker kịch liệt thở dốc lại. Nói, không cần ngươi nhắc nhở. Cái kia tốt nhất, Isaac khoát tay áo một cái. Nói, tiếp đó, ngươi thỏa thích chơi là được rồi. Hy vọng đến thời điểm không cần ta cùng ngươi tự mình hạ. Chàng, vậy thì quá mất mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.